Đừng truy ta, không kết quả. Chương 45, hồn tiên nữ sẽ táng ra bại sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào hữu tình đột nhiên lại đến. Làm Viên Sơ Nhụy hơi kinh ngạc. Đặc biệt là ở đang nói đến tình huống nàng được hướng dẫn gì đó. Cái gọi là hướng dẫn chẳng lẽ là câu dẫn cô. Viên Sơ Nhụy đứng ở cửa thư phòng. Chậm rãi tháo xuống mắt kính viền vàng. Đôi mắt đầy tơ cấm dục. Thong thả ung dung đi tới bàn trà trong phòng khách. Khi khom lưng áo ngủ tơ lụa nhẹ nhàng rộng mở. Cố ý vô tình lộ ra một mảnh bả vai tuyết trắng. Tóc dài đen nhánh như nước chảy từ trên vai chảy xuống. Đẹp đến vô cùng tinh xảo. Ánh mắt cô ôn hòa mà ngừng ở trên người Đào Hữu Tình. Đã mở miệng trước. Làm sao vậy? Đào Hữu Tình không biết như thế nào. Như là mới vừa phục hồi tinh thần lại. Rốt cuộc bước chân ra một cái. Đột nhiên nâng đôi tay lên ôn nhu mà đặt trên bả vai cô. Không nói hai lời liền đẩy cô ngã ở trên sofa. Sau đó ngồi khóa ở trên người cô. Từ trên cao nhìn xuống. Viên Sơ Nhụy tự hướng lên trên nhìn nàng. Nhớ tới áng văn đồng nhân chính mình viết kia. Ẩn ẩn đoán được kế tiếp nàng sẽ làm cái gì. Cô thấy khóe môi Đào Hữu Tình ngậm một mặt ý cười không rõ. Khuôn mặt hoa mỹ kiều diễm. Làm người xem tim đập như sấm. Giây tiếp theo, tay Đào Hữu Tình liền đặt ở trên nơ con bướm bên hông. Thong thả, phong tình mà cởi dây lưng ra. Dáng người hoàn mỹ bị đai đen vây lấy nhất thời mở ra hoàn toàn. Mặt áo ngủ lụa bóng áo ngoài phong tình vạn trùng mà từ chỗ đầu vai trắng non chảy xuống chỗ tròn trịa kia. Thiên kiều bá mị mà đáp ở trên cánh tay mảnh khảnh của nàng. Viên Sơ Nhụy đôi mắt không chớp mắt mà nhìn nàng. Bỗng nhiên liền rõ ràng nàng sẽ như lời gợi ý làm gì. Ở áng văn đồng nhân kỳ. Hai người các nàng là thân phận đối lập. Hai người mang nhiệm vụ lẫn nhau. Tiến đến câu dẫn đối phương. Kế hoạch muốn trên người đối phương lấy được thứ bản thân mình muốn. Ở trong văn hai người bọn nàng ý loạn tình mê dưới ánh đèn cùng những kỳ rượu. Hoài tâm tư mà dụ dỗ đối phương. Ái muội đúng mực đắn đo đến gãi đúng chỗ ngứa. Đồng thời khoảng cách thân thể thận trọng từng bước rút ngắn lại. Trong đó có một màn chính là Đào Hữu Tình ngồi khóa ở trên người cô. Nàng làm trò cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y áo. Đương nhiên, chỉ là tượng trưng tính mà rút đi một hai kiện quần áo như vậy. Là người câu dẫn thông minh cũng sẽ không để toàn quân mình bị diệt. Mà như này đã cũng đủ để nàng thi triển mị lực của bản thân. Hơn nữa trong đồng nhân cô đã thật sự bị mắc câu bởi cách này. Viên Sơ Nhụy không chút nghi ngờ Đào Hữu Tình hiện tại là trình diễn văn đồng nhân cô viết. Cô tuy rằng không nghĩ tới chính mình tùy tay một viết một áng văn sẽ được ứng nghiệm. Nhưng như vậy cũng không gây trở ngại cô chờ mong chuyện này. Giống như hiện tại, cô rất chờ mong Đào Hữu Tình tiếp tục theo kịch bản mà diễn tiếp. Tuy rằng Đào Hữu Tình không biết dưới thân nàng chính là người biên kịch. Đúng là Đào Hữu Tình từ gợi ý của văn đồng nhân tới câu dẫn Viên Sơ Nhụy. Tuy rằng nàng không biết là ai viết áng văn kia. Nhưng không sao. Trên thế giới này có rất nhiều người ghép CP. Nói không chừng thật liền có người ăn đồ ăn nàng cùng Viên Sơ Nhụy phát. Còn nữa nói. Viên Sơ Nhụy tốt xấu cũng là bách khoa phong phú. Mặt cũng được công nhận đẹp. Nói cô ấy là diện mạo của giới chủ tịch cũng không quá. Ghép những người đẹp với nhau là cảnh đẹp ý vui. Cho nên có người sẽ ghép nàng với Viên Sơ Nhụy cùng nhau cũng không có gì kỳ quái. Đào tiên nữ, ai kêu tôi là tiên nữ xinh đẹp chi? Quan trọng nhất chính là bản văn đồng nhân này viết quá tốt. Lực bút tinh luyện, cốt truyện phong phú. Quan hệ của nhân vật nhìn như bình tĩnh kỳ thật ám lưu dũng động làm xúc động lòng người. Còn có phương pháp câu dẫn Viên Sơ Nhụy. Trong đó còn có phương pháp câu Viên Sơ Nhụy. Cả ông trời cũng đem phương pháp câu dẫn Viên Sơ Nhụy đến trước mặt nàng. Sao nàng có thể không cần? Nàng quyết không thể cô phụ ý tốt của ông trời cùng 1.200 vạn. Nàng cong lưng đi, gần sát Viên Sơ Nhụy, vụng về học văn đồng nhân chính mình, nhẹ nhàng mà cắn vành tai Viên Sơ Nhụy. Sau đó là hôn, rồi đến liếm, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nàng không biết chính mình có học được, có làm đúng chỗ Viên Sơ Nhụy thích hay không. Cho nên tỉ mỉ lại chờ mong mà đối đãi người dưới thân. Bất quá rất nhanh nàng sẽ biết thôi. Tay Viên Sơ Nhụy đã ôm lấy eo nàng, kéo nàng đè ép trên bản thân cô. Thật giống như là một cái tín hiệu khích lệ, cho nàng cổ vũ rất lớn. Ánh sáng trong mắt thoáng chốc sáng lên giống như ngôi sao ngoài cửa sổ. Viên Sơ Nhụy ăn này. Nàng dừng lại động tác, vui vẻ dựa vào bên tai Viên Sơ Nhụy. Trong thanh âm mang theo vài phần ý cười rõ ràng. Cô thích như vậy. Hai người nằm ở sofa, tư thế thân mật thả ái muội. Đào Hữu Tình nửa cởi nửa dựa mà dán ở bả vai Viên Sơ Nhụy. Tay Viên Sơ Nhụy thay đổi vị trí đáp, một bàn tay ôm eo nàng, một bàn tay đặt ở trên lưng nàng. Là một động tác 10 phần chiếm hữu cùng bảo hộ rõ ràng. Đào Hữu Tình khó có khi có thể câu dẫn được Viên Sơ Nhụy một lần. Đắm chìm ở trong chiến tích của mình, một chốc một lát không có phản ứng lại tư thế của các nàng bây giờ có bao nhiêu thân mật. Viên Sơ Nhụy biết nhưng không nói ra. Nghe được câu nói kia của Đào Hữu Tình, lúc sau, cô quay đầu gần gũi người bạn nhỏ này. Bạn nhỏ giống như bảo bối chân quý nhất thế gian này. Da thịt trơn bóng mượt mà, trắng đến giống như tuyết trắng, không có nửa điểm tì vết, lông mi nồng đậm cong vút, thời điểm quét động trên dưới nhìn như cánh bướm, đôi mắt kia ánh mắt sáng ngời, nhộn nhạo quang liễm ướt át đẹp doanh doanh như nước trong. Chiếu ra bộ dáng nghiêm túc lại ôn nhu của cô, giống như áng văn cô viết ra. Khi Đào Hữu Tình làm tới chỗ này cũng không có lại làm thêm cái gì. Nhưng cùng văn đồng nhân không giống nhau chính là Đào Hữu Tình trong văn đồng nhân. Lúc này đã lời nói dây dưa câu dẫn cô. Còn Đào Hữu Tình ở hiện thật lại đang vì cô ăn cách này mà cảm thấy cao hứng. Cô không biết nguyên nhân Đào Hữu Tình dừng lại đến tột cùng là cao hứng vì cô dính câu. Hay là bởi vì Đào Hữu Tình trong đồng nhân không có động tác kế tiếp, không có mẫu cho cô học tập. Nhưng mặc kệ là cái nào, hiện tại cô đột nhiên bắt đầu hối hận chính mình sao không viết cái văn đồng nhân kia nhiều một chút. Nếu là biết Đào Hữu Tình sẽ học, vậy cô, này căn bản chính là chính mình viết sổ tay công lược. Sau khi Viên Sơ Nhụy phản ứng lại bản chất chuyện này, trong lòng cảm thấy buồn cười, nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Đào Hữu Tình nhìn cô đang tốt mà đột nhiên nở nụ cười. Mộng bức hỏi, cô đang cười cái gì? Là đang cười nàng làm không được. Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng. Không có gì, Đào Hữu Tình lặng im mà nhìn chăm chú cô một lát. Sau đó thật cẩn thận hỏi, vừa rồi có phải tôi câu dẫn rất tốt hay không? Vừa rồi tâm có động không nha? Viên Sơ Nhụy nhìn nàng. Nhớ tới Chỉ Tuyết Oánh nói qua, thời điểm mấu chốt thử nàng, vì thế suy nghĩ vừa truyền, nói, nguyên lai chỉ vậy liền xong rồi, tôi đây còn có chút thất vọng, chủ yếu là thất vọng với bản thân, hận chính mình sao không viết nhiều một chút làm những gì cần xảy ra nên xảy ra. Đào Hữu Tình nheo đôi mắt lại nhìn chằm chằm cô thật sự thất vọng sao? Vừa rồi cô còn ôm eo tôi. Viên Sơ Nhụy bình tĩnh nói. Đối với động tác tiếp theo thất vọng, tôi không phải đã nói với cô rồi sao? Câu tôi thì phải lớn mật một chút. Đào Hữu Tình không thể không biết xấu hổ nói là văn đồng nhân câu đến nơi đây đã không tiếp tục. Vậy có vẻ nàng không có công câu dẫn. Trong mắt quay tròn mà xoay một chút. Không phục nói, tôi là thiếu nữ bảo thủ. Cũng đã làm như vậy với cô. Chẳng lẽ còn không đủ lớn mật sao? Viên Sơ Nhụy cười khẽ. Đủ, nhưng cũng không đủ. Có phải còn muốn tôi dạy tiếp hay không? Đào hữu tình không tin tà. Cô dậy, bổn tiên nữ thật muốn nhìn lần này xê còn câu dẫn tôi như thế nào. Đào tiên nữ, Viên Sơ Nhụy cô có bản lĩnh thì cười ngay trước mặt tôi nha, hừ. JPG, sau đó nàng lại một lần bị Viên Sơ Nhụy hôn lên. Đầu tiên là nàng bị cả kinh, sau đó phi thường bình tĩnh mà nghĩ ở trong lòng. À, nữ nhân này, lối mòn, Viên Sơ Nhụy lúc trước hôn nàng nhiều lần như vậy. Sao nàng có thể xem cái này là kịch bản mới? Thi đấu câu dẫn lúc này Viên Sơ Nhụy đã bị định thua rồi. Bất quá rất mau nàng liền phát hiện không thích hợp. Trước kia Viên Sơ Nhụy hôn nàng đều là chuồn chuồn lướt nước. Hôn một chút liền rời đi. Sẽ không có quá nhiều động tác. Nhưng lần này không giống nhau. Thời gian Viên Sơ Nhụy dừng lại ở môi nàng giống như bỗng nhiên bị kéo khá dài. Hai cánh môi mềm ấm kia đều bắt đầu không thành thật. Viên Sơ Nhụy giam cầm người ở trong ngực, yên lặng mà hôn lấy cánh môi nàng, kiên nhẫn mà đợi một hồi. Sau khi xác nhận người trong lòng ngực không có ý tứ kháng cự, cô khẽ mở môi đỏ cắn môi dưới của nàng, tiếp theo nhẹ nhàng, ôn nhu, ái muội mà thâm nhập miệng nàng, cố ý vô tình mà trêu đùa nàng, là trêu đùa người nàng, hay là tâm nàng. Đây là lần đầu tiên đào hữu tình cùng người khác ở trên môi dây dưa không thôi. Đại não, ong, một chút, nháy mắt chỉ có trống rỗng trở thành hư không. Ngay cả động tác thân thể cũng đã quên. Căng chặt dựa sát vào Viên Sơ Nhụy. Thân thể của nàng không có đẩy Viên Sơ Nhụy ra. Đúng vậy, không có đẩy ra. Hiện tại nàng cũng không có cách nào định tâm quay lại suy nghĩ chính mình vì cái gì không có đẩy Viên Sơ Nhụy ra. Thậm chí bởi vì một lần thâm nhập vào của Viên Sơ Nhụy làm nàng lập tức quăng vấn đề này ra sau đầu. Nàng có thể cảm giác được kỹ thuật hôn của Viên Sơ Nhụy khá trúc chắc. Kỹ xảo không đáng nói để làm người kinh diễm. Mỗi một chỗ ở trên môi nàng đều là cô đang thử nghiệm. Thật cẩn thận. Như là sợ chạm vào nàng đến hỏng rồi. Nhưng lần đầu tiên thân mật như vậy đối với nàng mà nói, đã cũng đủ có thành ý, cũng đủ ở làm lòng nàng nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc thân thể thả lỏng, sống lưng dán ở sofa mềm mại, trên má trắng ngọc của nàng hiện lên thẹn thùng đỏ ửng. Tim đập cũng không biết ở khi nào lặng tăng nhanh, khiến tay chân nàng luống cuống. Nàng cũng không biết nguyên lai thời gian hôn môi sẽ làm người trở nên trong suốt. Các cô hôn bao lâu cũng không biết. Chỉ biết khi Viên Sơ Nhụy rời đi cánh môi nàng. Đáy mắt cô ôn nhu khiến nàng vô cùng tham luyến. Như ruộng cạn khát vọng cam lộ. Nàng lại thua rồi. Ánh mắt Viên Sơ Nhụy nhìn thẳng lăng lăng người còn đỏ mặt. Không có kháng cự, không có bài xích, cũng không có tức giận. Bạn nhỏ an tĩnh lại ngoan ngoãn mà tiếp nhận rồi cô thân cận. Một tia chờ mong đột nhiên toát ra đầu quả tim cô. Khiến cho cô muốn hỏi một câu. Em thích tôi sao? Em có động tâm với tôi hay không? Em có thật sự yêu tôi mà chưa rõ hay không? Có phải, cũng có thể có được em đáng yêu như thế hay không? Tầm mắt các cô ở trong không khí giao hội. Và chạm. Ai cũng không biết đối phương suy nghĩ cái gì. Tâm Viên Sơ Nhụy ngo ngoe dục dịch. Phi thường muốn mở miệng hỏi một câu như vậy. Kết quả đào hữu tình giống như là mới vừa phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên che miệng lại. Kinh ngạc mà nói. Cô chiếm tiện nghi tôi. Viên Sơ Nhụy dừng một chút. Vẻ mặt mê hoặc mà nhìn nàng. Nàng xác định chưa? Nàng đã hôn cô bao nhiêu lần? Đào hữu tình giống như sinh tồn. Vẻ mặt hoảng sợ mà từ trên sofa bò dậy. Không khí tốt đẹp bị đánh vỡ. Viên Sơ Nhụy buồn cười nói. Tôi hôn cô đã bao nhiêu lần? Lúc trước sao không thấy cô nói tôi chiếm tiện nghi? Nàng có phải hay không đang tìm lấy cớ che giấu mình trột dạ? Che giấu động tâm của mình. Đào hữu tình che miệng. Không ngừng sau này lui. Lần này chiếm được quá nhiều. Viên Sơ Nhụy cô, cái nữ nhân hư cô, Sau khi nàng ném ra những lời này, liền vội vàng chạy về phía cửa mở ra đi mất, để lại Viên Sơ Nhụy không hiểu ra sao ngồi ở trên sofa nhìn nàng rời đi. Sợ không phải đầu nhỏ của nàng có vấn đề gì đi. Sau khi Đào Hữu Tình đóng cửa lại, biểu tình nháy mắt thay đổi, nản lòng mà ngồi xổm xuống dưới ở cửa, ánh mắt nặng nề ôm lấy chính mình, giống như Viên Sơ Nhụy suy nghĩ, thật là nàng đang tìm lấy cớ rời đi, bởi vì nàng cảm thấy quá không xong. Viên Sơ Nhụy thân thiết cùng nàng như vậy, cứ nhiên nàng cũng không cảm thấy chán ghét. Thậm chí trong lòng còn đáng xấu hổ mà toát ra vài phần thích. Nàng thích Viên Sơ Nhụy ôm nàng. Thích trong mắt Viên Sơ Nhụy chỉ có hình dáng nàng. Thích Viên Sơ Nhụy hôn nàng. Giống như hôn môi người yêu chân thành tha thiết lại ôn nhu như vậy. Nàng còn thích bộ dáng Viên Sơ Nhụy mang mắt kính viền vàng. Dáng vẻ kia thật là quá làm người động tâm. Đối với hôn môi, nàng chưa có cùng người yêu tâm ý tương thông hôn môi qua. Cũng không biết người yêu chân chính thân thiết thì là cái dạng gì. Nhưng vừa rồi khi môi răng gian triền miên cho nàng ảo giác ngắn ngủi, đó là Viên Sơ Nhụy. Không phải nàng đối tượng nàng muốn công lực mà là người yêu chân thành tha thiết. Hai người thâm ái lẫn nhau. Không hơn, này quá không xong. Nàng không dám qua loa mà nhận định chính mình thích Viên Sơ Nhụy, nhưng lại ẩn ẩn động tâm, lại là cảm giác cầm lòng không đậu ỉ lại Viên Sơ Nhụy. Thật sự là quá không xong, nàng còn chưa có công lược Viên Sơ Nhụy xong, làm sao lại bị Viên Sơ Nhụy công lược xong trước rồi. Vạn nhất Viên Sơ Nhụy chính là thích chơi trò để nàng công lược bản thân mà cũng không có nghĩ quá nhiều. Thậm chí căn bản không có khả năng sẽ động tâm với mình. Vậy nàng trước bị công lực ngược lại chẳng phải là sẽ vừa xấu hổ vừa thật mất mặt. Nàng vỗ mặt mình, nhắc nhở chính mình thanh tỉnh một chút. Mình không thích cô, những cái đó đều là ảo giác, đều chỉ là ảo giác mà thôi. Đều do Viên Sơ Nhụy làm quá tốt, thay đổi tới vậy ai cũng sẽ có loại ảo giác này. Ổn định Đào Hữu Tình, không thể thua trước, muốn động tâm cũng phải làm Viên Sơ Nhụy động tâm trước lại nói. Nàng đứng lên đi lấy điện thoại của mình, nhắn cho khung thoại của Đào Thanh Khung một câu. Đào Hữu Tình, cậu ơi, cậu ngàn vạn hãy phù hộ con, làm Viên Sơ Nhụy thua trước. Viên Sơ Nhụy muốn tự mình đi qua hỏi tình huống Đào Hữu Tình một chút. Nhưng xem phản ứng của Đào Hữu Tình trước khi đi lại cảm thấy thời cơ không thích hợp. Đào Hữu Tình cần bình tĩnh. Không cần cô qua đó. Cô ngồi ở sofa, lẳng lặng không rên một tiếng. Đào Hữu Tình nói cô chiếm tiện nghi, còn nói hôm nay cô chiếm quá nhiều. Đây là có ý tứ gì? Là đang tìm lấy cớ rời đi? Hay là không tán thành cô thân mật như vậy? Cô đoán không ra nguyên nhân trong nháy mắt Đào Hữu Tình nói kia. Lại hoảng loạn cùng lo lắng. Bởi vì như này ý nghĩa khoảng cách cô cùng Đào Hữu Tình đột nhiên lại bị kéo ra một mảng lớn. Là một tín hiệu cực kỳ không xong. Cô trầm mặc một lát, trở lại thư phòng cầm lấy điện thoại. Dứt khoát nhắn cho Đào Hữu Tình một tin. Chỉ biết rối rắm cũng không được gì. Viên Sơ Nhụy, cô có ổn không? Đầu ngón tay hơi dừng lại. 2 giây sau vẫn là đang đưa vào đánh xuống một câu. Nếu cô không thích như vậy, tôi rất xin lỗi. Về sau nhất định sẽ không lại mạo phạm như vậy. Có lẽ là từ lúc bắt đầu cô liền đánh giá sai lầm khoảng cách của hai người. Là cô đang tự mình đa tình. Đem đoạn thời gian trong lúc hôn kéo dài. Cô thậm chí sinh ra một tia ảo giác. Cô cảm thấy trong lòng Đào Hữu Tình có cô. Cảm thấy các cô rất nhanh là có thể ở bên nhau. Rất nhanh liền có thể làm người yêu chân chính. Quang minh chính đại mà hôn môi lẫn nhau. Cô trở lại hiện thật. Thở dài thật sâu. Sự thật chứng minh đó thật là cô đang tự mình đa tình. Đầu ngón tay cô đang hoạt động. Dự định nhắn qua những lời này. Nhưng Đào Hữu Tình lại một lần giành trước một bước. Hữu Tình, lần sau lại chiếm nhiều tiện nghi như vậy. Tôi đã có tính tiền với cô. Viên Sơ Nhụy sửng sốt một chút. Nhanh nhận ra một tia hơi thở chịu đựng. Thoạt nhìn rất ủ rũ, nhanh xóa hết những gì đang nhắn rồi lại nhắn một lần nữa. Viên Sơ Nhụy, cô cảm thấy tôi thiếu tiền không? Hữu Tình, a, người thường này, còn hôn tiên nữ là sẽ táng ra bại sản. Chẳng lẽ cô muốn thử xem sao? Viên Sơ Nhụy, tôi muốn nhìn một chút. Hôn một người thế nào có thể táng ra bại sản? Cô có tiền như vậy, Đào Hữu Tình còn tính tiền với cô. Lượng công phu Đào Hữu Tình cũng không dám sư tử ngoạm một lần muốn hơn 1 tỷ. Tiểu Viên Đồng, hy vọng em ấy sẽ làm người. Hữu Tình, là tiên nữ. Viên Sơ Nhụy, được, là tiên nữ. Viên Sơ Nhụy nhẹ cong khóe môi. Rốt cuộc yên lòng, bất luận là cái gì thì ít nhất Đào Hữu Tình không có cự tuyệt. Chỉ vậy liền đủ rồi. Đào Hữu Tình nằm ở trên giường ôm điện thoại. Tâm tình tốt lên không ít. Nguyên bản nàng còn đang lo lắng cho bản thân sẽ lấy cớ gì để Viên Sơ Nhụy lại không có nhiều thân thiết hơn nàng. Làm quan hệ hai người hình thành ngăn cách. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không cần nàng lo lắng. Nàng tiến vào ổ chăn. Chân vui vẻ mà nhích tới nhích lui. Một lát sau lại cầm lấy điện thoại. Đào Hữu Tình, tôi có một câu hỏi. Muốn cô thành thật trả lời. Đào Hữu Tình, cô để tôi công lược cô. Căn bản cô sẽ không thích tôi. Hay là đang trêu đùa tôi đi. Nếu thật là như vậy, nàng lập tức nói gặp lại với nữ nhân hư này. Tiểu Viên Đồng, chơi lại chuyện này với cô không hề có ý nghĩa. Tiểu Viên Đồng, cho nên mời cô tin tưởng tôi. Nghiêm túc công lược tôi. Tiểu Viên Đồng, chẳng lẽ cô không muốn 1.200 vạn? Đào Hữu Tình, tin, nàng tin, 1.200 vạn này nàng nhất định phải có. Qua 2 tuần, hai người nghênh đón chương trình thứ nhất, là game show ngoại cảnh, tên gọi là Nhất Định Phải Được, là chương trình của bạn lâu năm Viên Sơ Nhụy, Vương Húc Vĩ sản xuất. Mấy năm trước rating vẫn luôn không tồi. Nhưng sau khi chuyển cấp cùng công ty người làm, bạc nhược rất nhiều, nếu còn không có khởi sắc, cái chương trình này liền sẽ bị cắt bỏ. Vì con ruột của mình nên Vương Húc Vĩ một lần nữa tiếp nhận chương trình này. Chương trình này lấy hình thức chia thành các nhóm khách mời ra đưa nhiệm vụ cho họ hết sức cạnh tranh. Nhóm hoàn thành nhiệm vụ trước tiên có thể có một cơ hội được thực hiện nguyện vọng. Bất luận là nguyện vọng gì, nhóm chương trình đều sẽ dùng hết toàn lực thực hiện. Vương Húc Vĩ xem kỳ này như để cho cấp trên cấp dưới. Nên mời các cấp cao của công ty giải trí lớn cùng nghệ sĩ của họ. Trước khi chọn Nguyệt Vịnh, Đào Hữu Tình cùng Viên Sơ Nhụy. Các công ty khác vừa nghe Tiểu Viên Đồng muốn lên chương trình, sôi nổi chọn nhân viên quản lý cấp cao cùng nghệ sĩ lên chương trình. Cuối cùng nhóm cộng mời 4 nhóm khách mời nữ. Vương Húc Vĩ ký thác hy vọng lên 4 nhóm khách mời. Phàm là có 1 nhóm hot lên, đều có thể cứu Nhất Định Phải Được quay lại. Hơn nữa khách mời Vương Húc Vĩ mời đều là người cảm chương trình tốt. Chỉ là không biết bọn họ ở trước mặt boss của mình còn có thể hoạt bát vậy hay không. Đặc biệt là cùng người lãnh đạo trực tiếp lên chương trình như Đào Hữu Tình. Nhưng đáng vui mừng chính là, vào ngày nhóm chương trình thông báo khách mời, lưu lượng liền nổ mạnh một đợt. Hy vọng mọi người vĩnh viễn đều có thể vô cùng cao hứng. Ốc ngày, lão bản Nguyệt Vịnh tự mình ra trận. Mấy anh em, đã tự mình đáp vào ha ha ha. Có một cải thìa nha. Tiểu Viên Đồng cùng lão Vương quan hệ rất tốt a, tới cứu chương trình đi. SADS, tôi hoài nghi khi có cô ấy, Hồng Đào Quy sẽ rất câu nệ SSSSSS cùng lão bản làm nhiệm vụ. Ai dám bung hết lụa a, người này văn phong thường thường vô kỳ. Nga, thể diện của giới bá Đồng tới. Đây chắc là nhóm nhan sắc đi. Được, tôi có thể mong chờ ở giá trị nhan sắc một chút. Lấy kỳ tôn trọng, đầu chó, đầu chó, đầu chó, đầu chó, tri thức chuyên nghiệp bàn topic, đầu chó, đầu chó, đầu chó, tôi có thể hình bộ dạng túng ba của idol trên chương trình sao? Tôi bắt đầu đáng xấu hổ chờ mong, cho cô một búa, GK đi, GK đi, GK đi, tôi đã nói nị, sau khi nhất định phải được công bố tuyên truyền. Bốn nhóm khách mời đã sớm mà đúng hạn tới hiện trường quay. Nhóm lão bản lễ phép khách khí mà hàn huyên một phen. Sau đó đều đi thay quần áo vận động. Vương Húc Vĩ phụ trách giải thích quy tắc cùng các nhóm. Sau đó dẫn dắt mọi người chính thức bắt đầu quay. Ngay từ đầu chương trình, Vương Húc Vĩ liền móc ra một cái ống trúc. Bên trong có mấy tờ giấy gấp dài xong rồi. Đưa cho bọn họ rút ra. Khi rút ra được chính là nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ thứ nhất sẽ quyết định trình tự xuất phát. Phụ trách rút thăm chính là Viên Sơ Nhụy. Ở trong này vị trí của cô cao nhất. Sau khi mọi người khiêm nhượng một hồi mời cô đi ra ngoài rút. Viên Sơ Nhụy cùng Vương Húc Vĩ mắt chừng mắt. Ống thẻ Vương Húc Vĩ cầm run lên một chút. Ý bảo cô rút thăm. Viên Sơ Nhụy không xác định nơi này có phải có các loại trò chơi của Vương Húc Vĩ làm không chỗ chết hay không. Vì thế nói, tôi hy vọng tình bạn chúng ta sẽ không đi đến chung kết như vậy. Vương Húc Vĩ thật cẩn thận. Tôi đây hy vọng tình bạn chúng ta sẽ không yếu ớt thế. Bởi vì một màn này cũng bị quay vào để sử dụng ở trong chương trình. Cho nên tin tức cùng ngày. Làn đạn một mảnh su y g sứa y g. Tiểu Viên Đồng, cậu tốt nhất đừng bẫy tôi. Lão Vương, vậy không nhất định. Ha ha ha ha ha ha ha ha, tình bạn này gặp quỷ. Viên Sơ Nhụy cùng Vương Húc Vĩ đối diện ánh mắt. Lúc sau không chút do dự rút một cái. Vật tay, quy tắc vật tay rất đơn giản. Nhóm chương trình tùy ý chỉ định một khách mời làm lôi chủ vật tay. Lôi chủ có thể tùy ý chỉ định một nhóm khác trong ba nhóm tùy ý tiến hành khiêu chiến. Bảo vệ vị trí thứ nhất sẽ luôn làm lôi chủ. Được xuất phát trước tiên. Vị trí thứ hai xuất phát trễ hơn vị trí thứ nhất 5 phút. Vị trí số 3 trễ 8 phút. Thứ tư trễ 10 phút. Sau khi Viên Sơ Nhụy rút ra nhiệm vụ đào hữu tình liền nghe thấy ba nhóm idol khác bên cạnh bắt đầu nóng lòng muốn thử. Thậm chí châu đầu ghé tai. Cánh tay tôi rất tốt. Tôi cảm thấy có thể thử xem. Mọi người đều là con gái. Sức lực hẳn là đều không khác biệt lắm. Tôi sẽ nỗ lực. Viên Sơ Nhụy nhìn trò chơi này nhướng mày. Cái gì cũng chưa nói. Về tới bên cạnh đào hữu tình. Vương Húc Vĩ bắt đầu chỉ định lôi chủ. Viết tên mỗi một nhóm lên giấy rồi tùy tiện vứt một chút. Lại cầm lấy một cái trong đó. Xác định là vị idol nói cánh tay mình rất tốt sẽ là lôi chủ. Đào hữu tình nhớ rõ tên cô ấy kêu Miêu Miểu. Một đứa nhỏ có tính cách thật hoạt bát. Sau khi Miêu Miểu trở thành lôi chủ lúc liền phải bắt đầu chỉ định đối thủ. Mỗi nhóm khách mời bất luận là idol hay là lão bản. Cô ấy đều có thể tùy ý chọn lựa. Cũng chỉ có thể chọn định một người. Cô đi về sau không chút do dự chỉ hướng đào hữu tình. Tôi mời Hồng Đào Quy là đối thủ thứ nhất. Cô ấy vừa mới quan sát. Sau khi Viên Sơ Nhụy rút ra kia tờ giấy. Đào hữu tình không có tỏ thái độ. Cho nên cô ấy cân nhắc một chút. Nói không chừng là đào hữu tình bởi vì mình không am hiểu vật tay cho nên không muốn lên tiếng. Vậy đầu tiên cô ấy liền phải xử người yếu nhất. Viên Sơ Nhụy cùng đào hữu tình nhìn nhau một cái. Viên Sơ Nhụy hỏi, cô xác định chọn cô ấy sao? Đào hữu tình cũng hỏi, cô thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Viên Sơ Nhụy thương hại mà nói, chọn tôi có thể tốt hơn cô ấy đó. Đào hữu tình chân thành gật gật đầu. Sao Nga, hai người đột nhiên bắt đầu từ bi kẻ sướng người họa. Làm Miêu Miểu vòng đến đầu óc choáng váng. Ha ha ha ha ha ha ha, hư thế. Khẳng định là hư thế. Sao tôi lại cảm thấy họ là đang lừa Miêu Miêu chọn Tiểu Viên Đồng. Chẳng lẽ Tiểu Viên Đồng vật tay rất mạnh? Hai người này kẻ sướng người họa. Rất có mùi. Cam, Miêu Miểu phục hồi tinh thần lại. Cảnh giác mà cho rằng hai ngúa íp họ đang hư trương thanh thế. Nào có người không được còn mời người khác đánh mình. Nơi này không chừng có âm mưu. Hư trương thanh thế. Phô bày lực lượng một cách rầm rộ mà thật ra không có gì đáng kể. Cô ấy quay đầu lại nhìn thoáng qua quản lý nhà mình. Càng thêm chắc chắn chọn Đào Hữu Tình. Tôi xác định là Hồng Đào Quy. Đào Hữu Tình đi đến trước mặt nàng thở dài. Người trẻ tuổi, sao lại không nghe khuyên bảo đây? Sau đó vô cùng chân thành tha thiết nói. Sức tay tôi rất không nhỏ. Miêu Miểu xoa tay hầm hè. Cô ấy không tin. Này khẳng định là hư trương thanh thế. Chiến thuật tâm lý. Sau đó cũng chưa tới 3 giây cô ấy đã bị Đào Hữu Tình hạ. Quang vinh mà trở thành lôi chủ nhất định phải được ngắn nhất trong lịch sử. Miêu Miểu, Đào Hữu Tình đồng tình mà vỗ vỗ bả vai cô ấy. Khiêm tốn nói, kẻ hèn bất tài, có học karate. Miêu Miểu, ngọa tào, tôi đây lại chọn người mạnh nhất. Vờn nhau như vậy nhưng hai chị chỉ là bạn, cách chương.